Phong cảnh tươi đẹp, chương 5, lùi bước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2. Hạ Lương thở dài một hơi. Có lẽ giống như bây giờ cũng khá tốt. Từ trước tới nay, chuyện thích anh chỉ là chuyện của một mình cô. Hà cớ gì phải biến chuyện yêu thầm này thành thật. Cô không quen biết anh. Anh cũng không quen biết cô. Cô thích nhìn anh chơi bóng. Mà anh lại thích chơi bóng. Tất cả đều bình thường tự nhiên. Hạ Lương nắm chặt rồi thả lỏng. Thả lỏng rồi lại nắm chặt lon coca trong tay. Cuối cùng, cô chăm chú nhìn chàng trai đang chạy tự do bên kia. Cuối cùng cô vẫn quyết định cầm theo lon coca của cô rời đi. Giống như những lần trước đó. Cách chương.